Cảnh đế thị phi, chương 262, con gái. Góc truyện audio.com. Buổi hôn lễ long trọng kết thúc trong chóng vánh, cơ hội để Chu Bắc Hiền trở mình hoàn toàn bị tước mất, nhưng Lăng Hàm lại không hề thấy vui vẻ, ngược lại tâm trạng trở nên khá phức tạp. Lúc trên xe đi về, Lăng Hàm hỏi Lục Tư Nguyên. Anh nói xem, liệu hai người đó có phải? Cậu nghĩ giữa Y Tử và Chu Bắc Hiền có lẽ cũng có tình yêu thật sự. Kiếp trước cậu yêu Chu Bắc Hiền, đúng là một tai nạn thiêu thân lao vào lửa. Cậu thấy không đáng, Lục Tư Nguyên nắm tay cậu, khẽ bảo, đừng nghĩ nữa, Lăng Hàm nắm lại tay anh, may mà có anh ở đây, may mà cậu gặp được người như anh, không để mình trở thành một trò cười. Cậu nhìn Lục Tư Nguyên, bỗng sáp tới hôn lên mặt anh. Lục Tư Nguyên rất kinh ngạc, nhanh chóng ôm lấy đầu cậu hôn trả mãnh liệt. Tài xế vờ như không thấy. Sau hôn lễ, nghe nói Chu Bắc Hiền bị cắt hết chức vụ, Chu Thành cũng bị Chu Trấn Nam trách phạt. Chu Thành chỉnh Chu Bắc Hiền ngay trong hôn lễ khiến Chu Trấn Nam mất mặt theo, không bị xử lý mới lạ. Nhưng Chu Trấn Nam chỉ có hai đứa con trai, đến giờ Chu Bắc Hiền hoàn toàn bị vứt bỏ, chỉ còn lại Chu Thành đang nắm giữ quyền lợi của công ty, lại rất giỏi giang, Chu Trấn Nam có tức mấy cũng không thể để anh ta thảm quá được. Chuyện sau đó Lăng Hàm cũng không quan tâm mấy, chỉ thỉnh thoảng nghe người ta nhắc đến, còn cậu thì dốc toàn tâm toàn sức vào việc quay phim. Trải qua 2 tháng quay phim, ảnh Hậu Thị Phi gần như được quay xong, cuối cùng chỉ có vài cảnh quay bù ngoài đường. Lăng Hàm đưa ekip đến nơi được lựa chọn quay xong cảnh này là cả bộ phim đóng máy. Mọi người trong ekip sung sướng nhảy cẫng lên, Lăng Hàm thuộc kiểu người điên cuồng, là người đầu tiên lột áo đạo cụ quăng lên trời, những người khác cũng học theo cầm đồ của mình ném lên không trung. Thu dọn đồ đạc đi mọi người, hôm nay nhất định phải mời mọi người một bữa ra trò. Lăng Hàm hào sảng phất tay, mọi người hoan hô nhiệt liệt. Quay phim thật sự rất mệt, ngày nào mọi người cũng ăn cơm hộp toàn rau, nghĩ tới việc sắp tới có một khoảng thời gian nghỉ ngơi liền phấn khởi không thôi, thế là ai dọn dẹp thì dọn dẹp, ai đùa cợt thì cứ đùa cợt. Lăng Hàm vỗ vai Đường Tập, vất vả rồi, Đường Tập cười khẽ, không nói gì. Lúc này, Lăng Hàm bỗng thấy một bóng dáng quen thuộc lướt qua trên con đường đối diện, bên cạnh còn có một đứa bé khoảng 4 tuổi. Cậu sững sờ, nói với Đường Tập, mọi người đi trước nhé, tôi có chút chuyện. Sau đó, cậu vội băng qua đường trước ánh mắt kinh ngạc của Đường Tập. Giáo sư Đàm, người đàn ông trước mặt cậu là người lần trước ở bên cạnh Chu Thành, có lẽ là bạn trai của anh ta. Chấm, người đàn ông nho nhã nghe thấy tiếng gọi, ngẩng đầu nhìn Lăng Hàm, trong mắt thoáng ánh lên vẻ ngạc nhiên. Cậu Lăng, đúng là giáo sư Đàm thật rồi. Lăng Hàm cười đáp, cậu cúi nhìn đứa bé bên cạnh anh ta. Cô bé này dễ thương quá, tên gì thế? Giáo sư Đàm xoa đầu bé, mỉm cười đáp. Đây là con gái tôi, Tiểu Vân, con chào chú Lăng đi. Con gái, Lăng Hàm ngẩn ra, bé con ngoan ngoãn chào. Cháu chào chú Lăng, Lăng Hàm nhìn bé con với vẻ không tin nổi, không nhịn được cất tiếng. Anh kết hôn rồi à? Giáo sư Đàm gật đầu. Tất nhiên, vậy, Chu Thành, cậu cứ tưởng rằng Chu Thành đã tìm thấy tình yêu đích thực, chẳng lẽ là hiểu lầm. Giáo sư Đàm hơi sững người, sau khi quan sát sắc mặt của cậu liền nói. Chu Thành, chắc không phải cậu tưởng tôi với cậu ấy là người yêu đấy chứ? Góc truyện audio.com, Lăng Hàm xấu hổ cười. Giáo sư Đàm lắc đầu, tôi với cậu ấy là bạn tốt của nhau, cậu ấy rất thích cậu, tiếc là cậu không thích cậu ấy. Mẹ ơi, bé con bỗng vùng khỏi tay giáo sư Đàm, chạy về phía trước. Lăng Hàm theo phản xạ nhìn về hướng cô bé chạy, trông thấy một người phụ nữ tóc dài bay trong gió, trông vô cùng khí chất đang đi tới. Người phụ nữ ấy dắt tay bé đi tới chỗ Lăng Hàm, nhìn cậu bằng ánh mắt kinh ngạc. Ôi, đây không phải là Lăng Hàm sao? Hân hạnh, hân hạnh. Lăng Hàm vội bắt tay cô, thấy một nhà ba người vui vẻ hòa thuận, cậu cũng không tiện ở lại thêm, đành nói. Tôi đang quay phim, không làm phiền nữa. Cô gái kia quyến luyến nhưng cũng không níu kéo. Lăng Hàm lại băng qua đường trở lại chỗ Đường Tập. Đường Tập hỏi, người đó là ai vậy? Lăng Hàm lắc đầu im lặng, Chu Thành không có bạn trai. Đã bao lâu không nghe thấy tin đồn phong lưu của Chu Thành rồi. Trước kia Chu Thành là một tên ăn chơi, 3 ngày thì 2 ngày có xịt căng đan, nhưng dạo gần đây lại không có tin tức gì cả. Lăng Hàm những tưởng rằng anh ta đã có bạn trai cố định, giờ mới biết không phải. Hôm đó tại lễ trao giải, Chu Thành thay đổi rất nhiều, anh ta toát ra khí chất chững chạc, trông chín chắn, khí chất hơn, như một viên ngọc sáng thu lại ánh sáng của mình, trở nên thâm thúy, nội liễm. Trong đầu Lăng Hàm bỗng xẹt qua 2 chữ, trưởng thành. Lồng ngực dâng lên cảm giác phức tạp, đi thôi, Đường Tập ở cách đó không xa gọi cậu, Lăng Hàm hoàn hồn cười chạy theo, tổ chức tiệc mừng công xong lại lập tức phải lao vào giai đoạn chế tác hậu kỳ cao độ, lần này Lục Tư Nguyên cũng tham gia. Trước kia, mỗi khi quay phim xong Lăng Hàm đều không tham gia vào giai đoạn hậu kỳ, cho nên những chuyện sau đó cậu không hiểu lắm. Lục Tư Nguyên đích thân chỉ bảo cậu vô cùng nhẫn nại. Tất nhiên, với cái tính cách khổng tước của anh thì cũng không nhẫn nại được đến đâu, thỉnh thoảng lại nghe thấy anh quát. Dạy bao lâu thế rồi mà vẫn không biết em có được cái tích sự gì không? Mỗi lúc như vậy, người trong studio đều nghi ngờ tin đồn. Ông chủ Lục và Lăng Hàm yêu nhau, là giả. Lăng Hàm thì ngược lại, không nhanh không chậm, việc nào ra việc nấy, cũng không để những lời trách mắng của Lục Tư Nguyên trong lòng. Mọi người đều dâng lên cảm giác bội phục, bị mắng đến thế mà vẫn có thể ở bên nhau, đúng là tình yêu đích thực. Phim chiếu mạng sau khi hoàn thành chế tác sẽ được chiếu cùng lúc trên Quất Tử Video và Bạch Ngân Video, theo kế hoạch sẽ để người xem thông qua kênh của Bạch Ngân để liên kết link tới Quất Tử Video tăng view cho Quất Tử. Trận chiến này có ý nghĩa phi thường đối với Quất Tử Media, đây là tác phẩm đầu tiên mà Quất Tử tự chế tác chủ yếu là để tăng lượng theo dõi. Lục Tư Nguyên dẹp hết các hạng mục khác sang một bên, chuyên tâm ở lại Quất Tử cùng với team mình, sau khi được tuyên truyền rầm rộ, độ theo dõi về chủ đề. Ảnh hậu, rất tốt, Lục Tư Nguyên không hề do dự dùng luôn Weibo cá nhân tuyên truyền cho phim nhà mình, những ngôi sao khác nể mặt anh cũng lũ lượt xe về, tất nhiên Lăng Hàm cũng phải nhờ những ngôi sao quen mặt tuyên truyền hộ. Từ trước đến giờ chưa từng có bộ phim chiếu mạng nào được nhiều nhân vật máu mặt tuyên truyền miễn phí cho như vậy, thế nên tập một công chiếu nhanh chóng đạt được con số 10 triệu lượt xem. Vì, ảnh hậu thị phi, góc truyện audio.com, được chuyển thể từ một bộ tiểu thuyết đam mỹ, nhất thời thu hút được sự quan tâm lớn, khiến bộ phim thần tượng cổ trang chiếu cùng đợt bị lép vế, may mà bộ phim này không chiếu trên TV, nếu không rating của bộ phim kia chắc sẽ càng thảm hơn. Lượt xem của phim nhanh chóng tăng lên hàng trăm triệu, một tỷ. Lượng follow của Quất Tử cũng tăng lên 7 triệu người. Quất Tử vốn chỉ là một trang web nhỏ, nhưng số lượng người theo dõi cũng đã vượt qua con số trong tưởng tượng. Đến đây, việc gây dựng Quất Tử mới được xem là đạt được thành công. Vì lẽ đó, Ứng Thiên Media đã đặc biệt tổ chức tiệc mừng công cho Quất Tử. Khách chương.